Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3117, nàng đã chết. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cửu trưởng lão rời đi Vân Thiên Phong một khắc này, liền cảm giác được có người theo hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến lên một đoạn thời gian, cửu trưởng lão có chút quay đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy Lâm Bạch chạy như bay tới, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nguyên lai là ngươi, cửu trưởng lão tự nhiên nhận biết Lâm Bạch, hắn mỉm cười, trên mặt vẫn như cũ mang theo đối Lâm Bạch khinh thường dáng tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương, ta là tới đòi người. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Diệp Túc Tâm ở nơi nào? Lâm Bạch nói thẳng không kiêng kỵ, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu trưởng lão nghe thấy lời này, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói ra. Lấy tu vi của ngươi, lấy địa vị của ngươi, ở trên man cổ đại lục cái gì nữ nhân không chiếm được cần gì phải đau khổ lưu luyến si mê một nữ nhân đâu. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý, đừng nói là một nữ tử rồi, liền xem như Trung ương Thánh Quốc công chúa, ngươi cũng có thể cưới được tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi bây giờ chỉ cần trở lại Vân Đính Sơn phía trên đi, nói với thập thất hoàng tử ra ngươi phải muốn quy hàng, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu thập thất hoàng tử trở lại Trung ương Thánh Quốc sau đó, tất nhiên sẽ có hắn một vị tỷ tỷ hoặc là muội muội gả cho ngươi, ngươi tin hay không? Cửu trưởng lão cười nhẹ nói với Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, Diệp Túc Tâm ở đâu? Ta trước đó đã đi qua vạn độc quật tầng thứ 9 rồi, đồng thời không có tìm được Diệp Túc Tâm tung tích. Người đâu, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Cửu trưởng lão khẽ cười nói. Người liền nhất định phải lưu luyến si mê một người sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Ta không muốn nhiều lời nói nhảm, ta lại hỏi một câu, người đâu? Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch trong tay lóe lên, kiếm gỗ xuất hiện trong tay, trên người kiếm ý nương theo lấy nhàn nhạt sát ý lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu trưởng lão trông thấy Lâm Bạch lấy ra kiếm gỗ, lúc này liền biết Lâm Bạch mất đi kiên nhẫn, liền thần sắc tối sầm lại, thấp giọng nói ra. Nàng đã chết, răng rác, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu trưởng lão cái này ngắn ngủi ba chữ, giống như cho Lâm Bạch ngũ lôi oanh đỉnh bình thường, mãnh kích tại Lâm Bạch trong lòng phía trên. Nghe thấy ba chữ này thời điểm, Lâm Bạch sắc mặt. Xoát, một cái liền tái nhợt ra rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, cửu trưởng lão nói ra, ta đem Diệp Túc Tâm mang về độc thần gia tộc sau đó thế nhưng là đúng lúc gặp thập thất hoàng tử làm khách cho nên gia chủ ý tứ liền đem Diệp Túc Tâm tạm thời giam giữ tại trong tầng thứ 9. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng là ta tại 10 ngày trước lần nữa đi tầng thứ 9 nhìn Diệp Túc Tâm phải chăng còn tồn tại thời điểm cũng đã tại tầng thứ 9 bên trong tìm không thấy người. Trên mặt đất chỉ lưu lại một cái mang máu góc áo. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, mà lại liền thi cốt cùng huyết nhục đều đã không tìm được. Ta đoán chừng, hắn là bị tầng thứ 9 bên trong độc vật ăn hết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, đang khi nói chuyện cửu trưởng lão từ trong túi chữ vật lấy ra một khối nhuốm máu vải trắng, ném cho Lâm Bạch. Lâm Bạch thần sắc hoảng sợ cầm vải trắng, trên đó đích thực là Diệp Túc Tâm khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch nắm chặt vải trắng, lạnh giọng nói ra. Ta đi qua tầng thứ 9, chỗ đó độc vật mặc dù rất mạnh, nhưng là Diệp Túc Tâm dù sao cũng là từ nghịch cảnh tu vi a, chỗ đó độc vật há có thể giết nàng. Cửu trưởng lão nói ra, người không phải đệ tử của độc thần gia tộc tự nhiên không biết, trong vạn độc quật độc vật có đôi khi sẽ từ cao tầng hạ xuống, tựa như là đế vương tuần sát thiên hạ bình thường, có đôi khi ở trong vạn độc quật mạnh nhất độc vật cũng sẽ xuất hiện phía trước 10 tầng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ Diệp Túc Tâm vận khí chính là như thế không tốt, gặp một vị từ cao tầng hạ xuống tuần sát thiên hạ độc vương, cho nên liền bị giết. Cửu trưởng lão mở ra tay, bất đắc dĩ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nắm chặt trong tay vải trắng, sắc mặt một mảnh vẻ lạnh lùng, nhìn xem vải trắng bên trên máu, nhìn xem cái này vải trắng phía trên Diệp Túc Tâm lưu lại mùi, đây hết thảy đều để Lâm Bạch lên cơn giận dữ. Cửu trưởng lão khẽ cười nói. Đã như vậy Diệp Túc Tâm đã chết, như vậy hạ thua cái chết cũng có thể đến đây kết thúc, ngươi có thể trở lại Đông Châu đi, ngươi vẫn như cũ là Đông Châu kiệt xuất nhất thiên kiêu một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh vặn vẹo, lạnh giọng nói ra. Ngươi cảm thấy ta là 3 tuổi tiểu nhi đồng dạng dễ dụ lừa gạt sao? Ngươi nói Diệp Túc Tâm chết rồi, cái kia nàng liền chết, người có thể từng tìm tới thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Đọc chu, điện cùng, choang kiwa tui, nét, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngươi không hiểu sao. Lâm Bạch hung ác nhìn xem cửu trưởng lão nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu trưởng lão nói ra, ngươi không phải độc thần gia tộc võ giả, cho nên ngươi không biết, bình thường chết tại võ giả trong vạn độc quật, bất kể là ai, đều không thể tìm tới thi thể, bởi vì thi thể đã bị ăn sạch rồi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy a, ta không phải đệ tử của độc thần gia tộc, nhưng ngươi đúng a, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là đệ tử của độc thần gia tộc, ngươi là độc thần gia tộc cửu trưởng lão, ngươi tự nhiên có biện pháp từ vạn độc quật bên trong tìm tới Diệp Túc Tâm. Huống hồ, ngươi vẻn vẹn cầm một khối nhuốm máu vải trắng tựa như để cho ta tin tưởng Diệp Túc Tâm chết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, đó là không có khả năng. Lâm Bạch nhìn chằm chằm cửu trưởng lão nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Túc Tâm đến tột cùng có chết hay chưa? Đây đều là ngươi độc thần gia tộc lời nói của một bên. Anh nợ em một câu yêu thương, ta muốn độc thần gia tộc giao ra Diệp Túc Tâm. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu trưởng lão im lặng nói ra, Lâm Bạch lời của ta mới vừa rồi, ngươi là không có nghe thấy sao? Ta nói rất rõ ràng, Diệp Túc Tâm đã chết, cocchuyenaudio.com. Thi cốt đều bị trong vạn độc quật độc vật ăn hết rồi, ngươi muốn ta như thế nào giao người? Ta mặc kệ. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi nhìn xem cửu trưởng lão, sắc mặt dữ tợn, giống giận nói ra. Ngươi mới vừa nói không sai, ta không phải đệ tử của độc thần gia tộc, ta ở chỗ này trong thời gian ngắn tìm tới Diệp Túc Tâm không quá dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng ngươi là đệ tử của độc thần gia tộc, ngươi có thể tìm được Diệp Túc Tâm. Cửu trưởng lão nhìn về phía Lâm Bạch khẽ lắc đầu, khinh thường nói. Lão Phu không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hung hăng càn quấy. Lão Phu còn có chuyện quan trọng đi làm, cáo từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, cửu trưởng lão quay người rời đi. Dừng lại, ngươi không đáp ứng ta, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi. Lâm Bạch lúc này một kiếm xuất thủ, một luồng kinh thiên động địa kiếm ý phóng tới cửu trưởng lão trên lưng mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu trưởng lão ghé mắt vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi công kích khổng lồ ầm vang chấn vỡ Lâm Bạch kiếm mang. Bịch một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người lần thứ nhất giao thủ ầm vang chấn động bát phương. Toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt này, lay động kịch liệt một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ tại Vân Đỉnh Phong phía trên võ giả, nhao nhao kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngọc Nho sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Đỉnh Phong bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, thật mạnh kiếm ý, thật nặng sát khí, thật mạnh lửa giận, là ai chọc giận một vị kiếm tu? Chấm, ngồi tại thập thất hoàng tử phía sau Mạc Vấn Thần, kinh hãi thấp giọng nói ra, lúc này nhìn về phía Vân Đỉnh Phong bên ngoài. Là Vân Đỉnh Phong bên ngoài truyền đến, anh nợ em một câu yêu thương, ai dám ở chỗ này động thủ, đơn giản không muốn sống nữa sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Là ai? Vân Đỉnh Phong phía trên võ giả, nhao nhao nhìn về phía Vân Đỉnh Phong bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Lâm Bạch cùng cửu trưởng lão trên thân. Cửu trưởng lão vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi triển khai, thình lình trở thành thiên địa này ở giữa tối lập lòe một ngôi sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lâm Bạch một thân thông thiên triệt địa kiếm ý cũng là làm người khác chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.